Chương 160, Tà Chinh Phục Trung. Ở Đông Hải, ai đều biết đạo cao cao tại thượng Đông Hải phái Đông Hải phu nhân Đơn Mỹ Tiên. Đây là thiên giống nhau tồn tại. Không chỉ có là xinh đẹp vô song, hơn nữa quyết định tài hoa cùng cao quý tới cực điểm bề ngoài, cùng với kia sâu không lường được võ công, càng thêm thượng yêu nghiệt một loại trí mưu tinh kế, là tất cả Đông Hải thế lực đều kiêng kỵ. Nếu là nói, Đơn Uyển Tinh là Đông Hải tất cả nam nhân cảm nhận chung nữ thần mà nói, như vậy Đông Hải phu nhân Đơn Mỹ Tiên chính là mọi người trong lòng nữ đế vương Vũ Tắc Thiên. Bất quá hiện tại Vũ Tắc Thiên có lẽ còn không có sinh ra, cũng không biết, Đông Hải nhân lại hiểu biết chính mình nữ đế vương Đông Hải phu nhân Đơn Mỹ Tiên, một tay tạo nên Đông Hải phái, này nam tôn nữ ti thời đại, sáng lập đặc thù nữ tôn nam ti môn phái. Cho dù là như vậy, to như vậy Đông Hải, cũng không có người dám nói ra cái gì bất mãn đến. Đây là một cái thời đại truyền kỳ nàng, cao nhất. Nàng, nghe vẻ biến. Nàng, một người, nắm trong tay cả Đông Hải 1/3 tài phú nữ nhân nhìn thấy muốn biết vâng lời, nam nhân nhìn thấy nàng phải lệ trên mặt đất bằng không, chỉ có một kết cục, thì phải là chết ngươi như thế nào có thể. Như thế nào có thể Đông Hải phu nhân Đơn Mỹ Tiên ho khan ánh mắt bên trong chảy ra nước mắt đến đây, y hiển nhiên là bị Sở Nguyên nắm chặt tóc. Hắc hắc, ta thân ái nhạc mẫu đại nhân à, ngươi nói ngươi hảo hảo đường ngươi vai diễn không phải tốt lắm, cố tình còn muốn cùng ta đối nghịch là cái gì kết cục, ngươi không biết sao Sở Nguyên tha có hứng thú nhìn thấy Đông Hải phu nhân Đơn Mỹ Tiên. Hắn nhưng thật ra thật không ngờ, này Đông Hải phu nhân Đơn Mỹ Tiên ý chí đã vậy còn quá kiên cường. Mới vừa rồi ở xạ dìn gẳng uy lực dưới, Đông Hải phái mười mấy cao thủ toàn bộ đều bị thôi miên, thế nhưng là Đông Hải phu nhân Đơn Mỹ Tiên thế nhưng dựa vào ý chí của mình lực, ngạnh sinh sinh đích không có ngất xỉu đi, còn muốn phản kháng đương nhiên, này cùng Sở Nguyên có thể rơi chậm lại xạ dìn gẳng thi thuật uy lực có quan hệ, nếu không có như thế mà nói, như vậy giờ phút này Đông Hải phu nhân Đơn Mỹ Tiên không hề là một cái đẹp đại mỹ nữ, mà là một cái mất đi tất cả ý thức cùng hình thái gì. Đó. Sở Nguyên tà tà cười, tay phải dùng một chút lực, đem Đông Hải phu nhân Đơn Mỹ Tiên đầu lại đè ép đi xuống, Đông Hải phu nhân Đơn Mỹ Tiên lại nôn khan lên. Từ tu luyện trường sinh quyết lúc sau, Sở Nguyên liền phát hiện vấn đề này. Chính mình có chút công pháp, thế nhưng cùng vị diện này sinh ra xung đột, Sở Nguyên tâm tính đều đã bị một chút đánh sâu vào. Có lẽ tà đế xá lợi bên trong tà tính còn có năng lượng có thể đánh sâu vào vấn đề này, bất quá hiện tại Dương Tố đều không có chết, Dương Công bảo khố cũng không có, lại càng không dùng để tà đế xá lợi, nhưng tà đế xá lợi khẳng định cùng Dương Tố có rất đại quan hệ, giải quyết Hoàn Đông Hải chuyện tình, kế tiếp vấn đề chính là đi tìm Dương Tố nhạc mẫu đại nhân A, ngươi sao phải khổ vậy chứ Sở Nguyên lắc đầu. Nôn khụ khụ khụ nôn khụ khụ. Ngươi còn khi ta là nhạc mẫu ngươi dám cho ta cởi bỏ huyệt đạo Đông Hải phu nhân Đơn Mỹ Tiên từ vừa ra sinh bắt đầu, chính là âm quý phái Trúc Ngọc Nghiên hòn ngọc quý trên tay, chưa từng có người dám trêu quá nàng ra đại nghiệp đại nàng, ở Đông Hải hải lại xông ra to như vậy gia nghiệp, chưa từng có người dám ngỗ nghịch quá nàng nhiều như vậy không có khả năng chuyện tình, hôm nay thế nhưng ở Sở Nguyên trên người toàn bộ xuất hiện. Di ngạch, này Đơn Mỹ Tiên chẳng qua là thử thăm dò thuận miệng nói một tiếng. Ai ngờ đến Sở Nguyên thế nhưng thật sự buông ra nàng, trả lại cho nàng giải khai che lại huyệt đạo. Chịu chết đi Đơn Mỹ Tiên huyệt đạo mới vừa bị giải khai, đột nhiên thân hình điện thiểm, song trưởng nháy mắt che kín khí kình, ngạnh như tinh cương một loại, hướng tới Sở Nguyên ngực thẳng huy mà đến, tạo không khí đều phát ra gào thét chi âm. Ta dựa vào này Đông Hải phu nhân thật sự là mạnh mẽ truyền thuyết bên trong giết chết nam nhân hơn trăm thực không phải cái đắc. Đông Sở Nguyên khỏe miệng cười lạnh một tiếng. Thế nhưng không tránh, cùng Đông Hải phu nhân kình khí tung hoành song trưởng đúng rồi một cái chính. Hắn chết định rồi Đông Hải phu nhân thật không ngờ chính mình đánh lén đã vậy còn quá thuận lợi, đánh một cái thời gian kém, bắn chúng đối phương mệnh môn, ngẩng đầu, ngươi như thế nào ta như thế nào không chết Sở Nguyên cười lạnh hai tiếng, hung khẩu vừa nhấc. Phốc Đơn Mỹ Tiên một ngụm máu tươi, bay ngược đi ra ngoài, nửa ngày không có đứng lên. Xem ra thái cực công pháp càng thêm thuần thục đâu. Sở Nguyên gật gật đầu, hết thể đều ở hắn trong lòng bàn tay. Giờ này khắc này, Đơn Mỹ Tiên tê liệt một loại địa thế trên mặt đất, cả người ướt đẫm mồ hôi, nguyên bản không có hoàn toàn hệ tốt tố y y dính sát vào nhau ở trên người, buộc vòng quanh kẻ khác hướng về đường cong, ẩn ẩn, còn có thể thấy nhất mạt mạt tuyết trắng. Đáng tiếc, nàng gân mạch đứt đoạn, đã muốn là đã không có còn sống hy vọng. Cứu cứu nửa ngày, đơn Mỹ Tiên trong miệng đều không có nói ra một câu đầy đủ mà nói đến, nàng biết chính mình giờ phút này mệnh không lâu hĩ, trong khoảng thời gian ngắn hối hận vân vân tự nảy lên trong lòng. Thân là Đông Hải thứ nhất chí mưu chấm dứt người, nàng thế nhưng xem nhẹ địch nhân thực lực không, là xa xa xem nhẹ tâm mạch đứt đoạn, chính là chết tại đây cái giang hồ, không có khác lựa chọn. Sở nguyên bước lên của nàng tuyết trắng thậm chí bắt đầu trở nên tái nhợt cảm, nhìn xuống, làm ta nữ phó, ta cứu ngươi, hoặc là chết cứu ta, ta đơn Mỹ Tiên phụng ngươi là việc chính, thế nhưng hết thể đều đã muốn đơn Mỹ Tiên hai mắt bắt đầu thất thần, nàng tự giác còn sống vô vọng. Sở nguyên sau khi nghe được cười hắc hắc, một tay sao khởi, đặt ở lui thượng, nghịch Bắc Minh thần công nếu là nảy võ lâm thượng có người biết sở nguyên gần là hao phí một chút nội lực là có thể làm cho một người khởi tử hồi sinh mà nói, như vậy nhất định hội điên cuồng. Này đơn Mỹ Tiên trợn mắt há hốc mồm, chính mình thế nhưng sống lại hơn nữa võ công tựa hồ nâng cao một bước, thật lâu không hề động tĩnh thiên ma bí, thế nhưng từ đỉnh trệ đã lâu thứ 9 tầng, một đường vượt qua đến đệ thập tầng. Cái này cũng chưa tính 11 tầng, 12 tầng, 13 tầng, 14 tầng, 15 tầng, 16 tầng cận so với chính mình mâu thân âm sau thực lực tầng thứ nhất âm sau là ai đó là trên giang hồ thần.